Bất Diệt Long Đế, chương 472, đệ nhất tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiểu chiến trường còn không có mở ra, Khương Khinh Linh hấp thu phần lớn thần lực cần luyện hóa, chấp pháp trưởng lão không có quản, đem chuyện còn lại giao cho Khương Thiên Thuận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trước khi đi, chấp pháp trưởng lão nhìn Lục Ly một chút, lại là nhìn hắn tay áo, hắn dặn dò một tiếng nói. Lục Ly, ngươi cái này linh sùng hấp thu thần lực phải thật tốt bảo hộ nó, đừng để nó chết rồi. Chờ nó trưởng thành, chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Lục Ly ngay từ đầu còn có chút chờ mong, coi là tổ gia gia muốn cùng hắn nói Lục gia sự tình, lại không nghĩ rằng chỉ là bàn giao cái này. Hắn có chút hạm, trong mắt có chút thất vọng, cái gì cũng không nói, đưa mắt nhìn chấp pháp trưởng lão bọn người rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi theo ta đi, Khương Thiên tiện thể lấy Khương Khinh Linh cùng Lục Ly đi ra phía ngoài, đi qua mấy đầu hành lang, đến một cái lâu đài nhỏ bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi những ngày này liền ở lại đây, đây là phủ đệ của ta. Khương Thiên Thuận bàn giao nói. Những ngày này các ngươi cái nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở cái này đợi. Tiểu tử ngươi chờ ở tại đây, Linh Nhi đi theo ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thiên tiện thể lấy Khương Khinh Linh tiến vào trong một cái phòng, đoán chừng là bàn giao nàng làm sao luyện hóa thần lực sự tình, Lục Ly thì đứng trong đại sảnh. Hắn đã chờ một lát, đem Tiểu Bạch lấy ra ngoài, muốn nhìn một chút Tiểu Bạch hấp thu những cái kia ký tự màu vàng, thân thể có thay đổi gì. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lần nữa ngủ say đi qua, từ bên ngoài nhìn vào Tiểu Bạch cùng trước kia không có gì khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch mỗi lần hấp thu rất nhiều năng lượng đều sẽ ngủ say, dù sao Tiểu Bạch quá nhỏ, xuất sinh đến bây giờ chỉ có mấy năm, đối với huyền thú tới nói vẫn là như trẻ con. Hấp thu năng lượng quá nhiều khẳng định cần ngủ say, mới có thể triệt để luyện hóa những năng lượng này, càng nhanh trưởng thành. Lục Ly một người đứng trong đại sảnh, hồi tưởng đến vừa rồi pho tượng dị tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất là nghi hoặc, hắn có thể phi thường xác định pho tượng dị tượng là bởi vì hắn mà lên. Khương Khinh Linh trước kia hẳn là tới qua nơi này, cũng thăm viếng qua đấu thiên đại đế pho tượng, nhưng không có bất luận cái gì dị tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này nói rõ dị tượng là hắn dẫn. Lúc đó hắn ngân lòng ấn ký không ngừng du tẩu, huyết mạch sôi trào, cũng nói điểm này. Hắn nghi ngờ là vì cái gì kia cột sáng ngay từ đầu bao phủ hắn, cuối cùng vì cái gì rời đi bao phủ Khương Khinh Linh cũng truyền lại thần lực cho nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần lực hẳn là cực kỳ tốt đồ vật, theo Khương Thiên Thuận đám người bộ dáng đó có thể thấy được. Đạt được thần lực ban cho, Khương Khinh Linh đều bị phán định là thiên kiêu, có thể thấy được thần lực thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có đạt được thần lực, Lục Ly cũng không hối hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ngân long huyết mạch lúc ấy phi thường phản cảm cùng kháng cự, Lục Ly không biết là nguyên nhân gì. Nhưng ngân long huyết mạch cùng hắn là một thể, ngân long huyết mạch kháng cự, hắn tự nhiên cũng sẽ kháng cự. Huống chi Khương Khinh Linh là bạn hắn, Tiểu Bạch càng là, nhưng so sánh thân nhân của hắn, cái này một người một thú đạt được thần lực đối với Lục Ly tới nói là kết cục tốt nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi hắn đạt được thần lực, đoán chừng bí mật của hắn đều sẽ lộ ra ánh sáng, hắn không thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác, dạ cha mông thần bọn người rất nhanh sẽ bị người điều tra ra. Hắn đạt được thần lực giống như lại không gia nhập thí ma điện, hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, Lục Chính Đàn khẳng định dung không được hắn. Điện chủ cùng hai vị phó điện chủ đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại sự như thế ba vị điện chủ thế mà không có ra mặt, cái này khiến Lục Ly rất là hiếu kỳ. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Khương Thiên Thuận theo gian phòng bên trong chạy ra. Khương Thiên Thuận xem Lục Ly mục quang có chút lạ, hắn ngồi lên chủ vị uống một ngụm trà hỏi. Ngươi gọi Lục Ly là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, tiền bối, Lục Ly cung kính nói, Khương Thiên Thuận có chút hạp, sau đó nhàn nhạt nói ra. Chuyện của ngươi ta đã hiểu một chút, nghe nói Vô Ngã phản đối ngươi cùng Linh Nhi kết giao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. kết giao, Lục Ly khẽ cau mày nói. Tiền bối, ngươi có thể hiểu lầm, ta cùng Khương Khinh Linh là bằng hữu bình thường quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Khương Thiên Thuận lạnh lùng hừ một cái nói. Những lời này cũng không cần nói, ta chỉ muốn nói chuyện này ta cũng là phản đối. Ngươi cũng nhìn thấy, Linh Nhi đạt được thần lực ban cho, nàng về sau sẽ thành nhân tộc thiên kiêu, mà ngươi cũng chỉ có bất diệt cảnh, ngươi còn bị Lục gia trục xuất gia tộc. Ngươi có thể hiểu ta ý thế à? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trợn trắng mắt, người của Khương gia thật sự là một cái nước tiểu tính a, hắn đều chẳng muốn giải thích, chỉ giữ trầm mặc. Như vậy đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thiên Thuận nghĩ nghĩ nói ra, ngươi lần này nếu có mệnh năng theo tiểu chiến trường bên trong ra, quay đầu ta để vô ngã cho ngươi mấy ngàn tỷ huyền tinh, ngươi hảo hảo tu luyện đi khác. Đừng, quấy rối Linh Nhi, mấy ngàn tỷ huyền tinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhịn không được cười lên, hắn lần thứ nhất cùng Linh Lung các giao dịch tựu có mấy ngàn tỷ huyền tinh. Mấy ngàn tỷ huyền tinh liền muốn thu mua hắn, Khương Thiên Thuận có phải hay không tại Thí Ma Điện ở lâu, đầu óc có chút không bình thường. Hắn nhếch miệng cười cười, không có cùng Khương Thiên Thuận đi bướng bỉnh miệng, gật đầu nói. Ta nghe tiền bối, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thiên Thuận rất hài lòng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, những ngày này ngay ở chỗ này mặt ở lại đi. Đi tiểu chiến trường bên trong, ngươi chỉ cần đi theo Linh Nhi liền sẽ không xảy ra chuyện ta hội. Sẽ, cáo chi Linh Nhi làm sao bảo mệnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thiên Thuận đi, Lục Ly tiến vào trong một cái phòng. Hắn cái gì đều không nghĩ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn vừa mới đột phá bất diệt cảnh, cảnh giới còn không có ổn định, thần niệm cũng không có tu luyện được, cái này mười mấy ngày vừa vặn tu luyện một phen. Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Vũ rất mau tới, Khương Dực cũng theo sát phía sau đuổi tới. Bất quá ván đã đóng thuyền, chấp pháp trưởng lão cùng Khương Thiên Thuận đều đồng ý Khương Khinh Linh tiến vào tiểu chiến trường, bọn hắn dám nói cái gì chỉ có thể xám xịt trở về bẩm báo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Khương Thiên Thuận đem Khương Khinh Linh khiên động đấu thiên đại đế pho tượng, được ban cho thần lực tin tức nói cho hai người. Hai người lập tức đại hỉ, có tin tức này sau khi trở về Khương Vô Ngã chắc chắn sẽ không trách cứ hai người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tí Ma Thành gần nhất rất náo nhiệt, đạt được thần lực ban cho, Khương Khinh Linh có khả năng trở thành nhân tộc thiên kiêu sự tình, chỉ là một canh giờ tựu truyền khắp toàn bộ thành chi. Rất nhiều Thí Ma Điện võ giả đều hưng phấn không thôi, bởi vì nhân tộc một khi xuất hiện một cái thiên kiêu, cái này mấy ngàn năm nhân tộc đem có thể hoàn toàn lực áp tứ tộc. Thậm chí có thể trọng thương tứ tộc, cho nhân tộc mang đến mấy vạn năm bình an cùng ổn định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự tình còn bị truyền đi bên ngoài, tại một hai ngày thời gian tựu truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại địa. Khương Khinh Linh cái tên này thoáng cái danh chấn Cửu Châu, Khương Vô Ngã cùng Linh Lung các đại hỉ, lập tức đem Khương Khinh Linh định vì thiếu tộc trưởng. Khương Khinh Linh giá trị bản thân thoáng cái tiêu thăng, nhảy lên trở thành đại lục đệ nhất tiểu thư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập nhị vương tộc Khương gia thiếu tộc trưởng, tương lai nhân tộc thiên kiêu, Khương Khinh Linh nhẹ nhõm liền đem trước kia xếp hạng thứ nhất luân hồi cung cơ mộng điềm tiểu thư đè xuống. Lúc đầu lần này tiểu chiến trường cũng không có quá nhiều công tử tiểu thư đến tham chiến, nhưng tin tức truyền ra về sau, vô số đỉnh cấp hào môn công tử tiểu thư, lập tức trong đêm khởi hành. Bằng nhanh nhất độ hướng ba cái cửa vào truyền thống mà đi, nói rõ muốn đi theo tiến vào tiểu chiến trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những công tử ca kia tự nhiên là vì Khương Khinh Linh mà đến, có thể trở thành tương lai thiên kiêu phu quân, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Các tiểu thư có phải hay không chịu phục, muốn cùng Khương Khinh Linh tranh phong, đem cái này đệ nhất tiểu thư làm hạ thấp đi, từ đó chứng minh bất phàm của các nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh cùng Lục Ly đoán chừng cũng không nghĩ tới, bởi vì hai người đến, lần này tiểu chiến trường chi tranh trở nên phá lệ náo nhiệt. Quy cách chi cao, nhân số nhiều, không nói tuyệt hậu ít nhất là chưa từng có. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.